Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chuyển giúp đến bệnh viện Đà Nẵng, nhưng chủ xe từ chối, không thể bỏ mặc nạn nhân, lão cương quyết lấy thân mình chặn xe. Lúc đó cũng may hành khách trên xe ủng hộ, nên cuối cùng chủ xe cũng đồng ý đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chàng thanh niên bị nạn được cứu sống tên Trung, quê tận Nghệ An. Sau khi chuyển về công tác tại Đà Nẵng, thường ghé lại nhà ông lão và bây giờ trở thành người thân trong gia đình ông. Còn lão Từ Nguyễn Văn Thọ thì hồi tưởng vụ tai nạn thương tâm xảy ra hồi đầu năm 2010. Lúc đó khoảng 15 giờ, vụ tai nạn xảy ra ngay trên khúc cua cách miếu ông Hồ khoảng 500 mét. Khi đến nơi, ông thấy một người đàn ông bê bết máu. Ngay lập tức, ông đưa người bị nạn đi cấp cứu. Mãi mấy tháng sau, có người đàn ông đến tìm, tự xưng là người được ông cứu trong vụ tai nạn và xin tạ ơn. Ông lắc đầu từ chối. Sau này ông mới hay, đó là giám đốc một công ty tại Đà Nẵng. Nhưng hỏi tên thì ông lắc đầu không nhớ. Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm trên đèo được hai ông lão kịp thời cứu giúp, và nhiều vụ cướp giật xảy ra trên đèo cũng được hai ông lão kịp thời báo cáo với công an truy bắt. Tất cả những gì xảy ra bất thường trên cung đường đèo heo hút này cũng đều được hai ông lão giám sát và cấp báo với cơ quan chức năng xử lý. Hôm vượt đèo Hải Vân, tôi tình cờ gặp khối phố trưởng, khối phố 4, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hỏi ông nhận xét về công việc của hai lão Từ Thọ và lão Từ Nguyễn Bừa. Ông thật thà bảo, chuyện của hai ông tự nguyện quét dọn các ám thờ là đáng quý. Điều đáng quý hơn là suốt mấy chục năm nay, với công việc ứng trực trên đèo, đã giúp rất nhiều người đi đường gặp nạn, và chính hai ông cũng góp phần lớn trong công tác bảo vệ an ninh trên tuyến đường đèo nguy hiểm này. Mộ thai nhi. Phần lớn các đám mộ dọc đèo Hải Vân chính là những sinh linh bé bỏng vừa chào đời đã bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi nơi rừng thiêng nước độc. Đầu năm, dọc đèo Hải Vân thỉnh thoảng lại bắt gặp một nhóm người đi đường dừng lại vội vã thắp vài nén hương cho những ngôi mộ hoang không tên không tuổi được đắp vội dọc hai bên đèo. Phần lớn những sinh linh bé bỏng bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi vừa mới lọt lòng. Cứ vậy suốt hàng chục năm qua, những sinh linh bất hạnh ấy chỉ nằm dưới một gò đất nhỏ nơi đèo thiêng hoang lạnh. Điểm xác định chính là chân hương cháy còn sót lại mà lữ khách và người dân địa phương dù lòng thương bán phước thắp lên. Chỉ tính hai bên đèo Hải Vân thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã có hàng chục nấm mộ hoang như thế cứ mọc lên ngày một dày dần với thời gian. Hầu hết những ngôi mộ này không để tên tuổi, không quê quán, không xác định thời gian chôn cất, mà quá nhỏ chỉ thể hiện sự sơ sài vội vã mà những người không ruột thịt xây cất lên. Chủ một quán nước trên lưng chừng đèo Hải Vân cho biết, chị đã lấy quãng đèo nguy hiểm này làm nơi sinh sống suốt gần 20 năm qua. Gia đình chị cũng đã một vài lần chứng kiến cảnh đau thương xảy ra trên đèo Hải Vân. Một lần vào sáng tinh sương cuối năm 2005, như mọi ngày, chị thức dậy từ rất sớm để xuống Đà Nẵng lấy hàng về bán cho khách qua đèo. Xe xuôi được vài cây số bỗng bị thủng xăm khiến phải dừng lại tạt vào lề đèo. Trong lúc chờ chồng đem đồ vá xuống, chị bước ra lan can vào bên trong ngồi để tránh xe qua lại, thì chứng kiến cảnh tượng kinh hãi mà từ trước đến nay chỉ nghe chứ chưa bao giờ gặp phải. Trước mắt chị là một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được cuộn tròn trong tã lót, làn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.